About Rose, About You. Chương 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước khi sắp kết thúc kỳ nghỉ hè, Kỳ Cương đến tìm tôi mấy lần. Tôi tránh cậu ta vài ngày, cũng không trả lời điện thoại. Sau đó cậu ta tìm đến nhà. Tôi thực sự không còn cách nào. Cậu muốn làm gì? Tôi hét với cậu ta qua cánh cửa. Có đi chơi bóng bàn không? Cậu ta cũng hét về phía cửa. Khiến tôi sợ bố mẹ tôi nghe thấy. Nếu họ nghe thấy tôi đi chơi bóng bàn sẽ đánh chết tôi mất. Đây là trò chơi của những tên côn đồ các ké. Đến cả tôi cũng không chơi. Người đã đi học đều không chơi. Tôi kéo cửa, chuồn ra ngoài. Nói, thôi đi, anh cậu là đồng tính. Tôi vẫn chưa tìm cậu tính sổ thì cậu đã đến tìm tôi chơi bóng bàn. Anh ấy không phải đồng tính. Kỳ Cương vừa ra dấu tay vừa hạ giọng nói. Anh ấy chỉ chơi bời rộng. Anh ấy đã cưới vợ. Chị dâu tôi cũng mang thai rồi. Tôi trợn to mắt. Thật á, vậy chẳng phải làm loạn ư, có cách nào đâu. Họ làm ăn đều phải làm loạn. Nếu không làm sao quen được bạn. Dáng vẻ bí mật của Kỳ Cương khiến tôi tin lời nói bậy của cậu ta. Lúc cậu ta nói điều này, tôi nghĩ đến Hà Hữu Dân. Cậu khỏi quan tâm, có đi không? Kỳ Cương thiếu kiên nhẫn hỏi tôi. Tôi nghĩ thầm, nếu mình đi liệu còn có cơ hội gặp Hà Hữu Dân không? Cho nên tôi đã đồng ý. Nhưng ngồi trong phòng chơi bi, cả buổi chiều, ngoài Kỳ Cương và sếp Kỳ tôi đã gặp thì tôi không nhận ra ai hết. Cũng may không có ai gọi tôi. Song điều khiến tôi bất ngờ đó là anh trai Kỳ Cương không tìm tôi gây phiền. Chuyện lần trước tôi bỏ chạy giống như chưa từng xảy ra. Đến tối, tôi định rời đi lại có mấy cô gái đi vào. Một người trong đó tôi thấy cực kỳ quen mắt. Dáng người cao cao. Tôi kéo Kỳ Cương nhỏ giọng nói. Ê, cậu nhìn kia. Áo trắng buộc tóc đuôi ngựa cao. Xinh quá. Cô ấy là Tiểu Yến mà. Kỳ Cương không cảm thấy kinh ngạc. Xem ra ngày thường tên này lan lộn nhiều giới. Đoán chừng đi với anh cậu ta. Chấm, lần trước ở hộp đêm cậu còn nói cưới cô ấy về đẻ con còn gì. Quên rồi hả? Bảo sao nhìn quen mắt. Tôi vỗ đầu một cái. Cười hì hì. Tiểu Yến trang điểm nhẹ. Xinh hơn lúc gặp ở hộp đêm. Tươi trẻ thoát tục. Tôi nhìn cô ấy chằm chằm. Cô ấy đã chú ý đến tôi. Đi đến bàn của chúng tôi. Chào sếp Kỳ. Đầu tiên cô ấy lên tiếng chào sếp Kỳ. Họ có vẻ rất thân. Cũng không có gì lạ. Cô ấy khẽ mỉm cười với tôi một cái rồi ngồi cạnh tôi. Cô rất xinh. Tôi nói. Chợt, sao cậu không chơi cùng họ? Không thân. Không chơi nổi. Lúng túng lắm. Không thân. Cậu đừng nói xạo nữa. Tôi nhớ cậu và sếp Kỳ cùng đến hộp đêm. Đêm của hoa hồng đúng không? Lúc nói chuyện cô ấy sẽ tới gần. Sáp lại rất gần tôi. Tóc rối cọ lên mặt tôi khiến tim tôi ngứa. Tôi nói. Tôi chỉ đến một lần rồi không đến nữa. Bên trong không phải người tốt. Vậy cậu là người tốt à? Tiểu Yến cười khẽ một tiếng. Nhìn tôi bằng đôi mắt không lớn không nhỏ kia. Tôi tốt hơn họ. Lời này là thật. Tiểu Yến nắm tay tôi. Cô ấy đột nhiên đứng lên. Cũng kéo tôi dậy. Đi, tôi dạy cậu chơi bi. Tôi nháy mắt ra hiệu với Kỳ Cương. Cậu ta lập tức hiểu ý tôi. Tối hôm đó tôi và Tiểu Yến thuê một phòng. Vì cô ấy là nhân viên của hộp đêm kia nên chúng tôi thuê ở đó. Cô ấy nói thẻ căn cước của mình được thuê phòng miễn phí. Khi đó tôi vẫn là sinh viên đại học. Không đủ khả năng trả tiền. Tiểu Yến thật khéo hiểu lòng người. Vừa đóng cửa lại. Tiểu Yến đã treo trên cổ tôi điên cuồng hôn tôi. Thật ra tôi cũng chưa từng làm với phụ nữ. Chứ nói gì là người phụ nữ chủ động lại cuồng nhiệt như Tiểu Yến. Tôi và cô ấy làm đi làm lại cả đêm. Mãi đến 3 giờ sáng ngày hôm sau. Tiểu Yến mới tắm rửa đi ngủ. Nhưng tôi không ngủ được. Mỗi khi trời tối tôi sẽ nghĩ đến Hà Hữu Dân. Dù cho vừa làm tình với Tiểu Yến xong. Đương nhiên. Khi làm tình với Tiểu Yến tôi sẽ không nghĩ đến anh ấy. Tôi ra ngoài một lát. Mua đồ ăn khuya. Tôi nói với Tiểu Yến. Sờ lên mái tóc còn ướt của cô ấy. Cô muốn ăn gì? Tôi không ăn. Nhưng cậu có thể đến phòng ăn lấy đồ ăn. Dùng thẻ phòng là được. Tiểu Yến nói xong xoay người đi ngủ. Tôi rút thẻ phòng, mặc quần áo vào, thậm chí quần lót cũng không mặc đã đến phòng ăn tìm đồ ăn. 3 giờ sáng, với người học mỹ thuật thời gian dài như tôi không tính là khuya. Tôi thường xuyên bị việc vẽ tranh dày vò đến quá nửa đêm. Tôi luôn cảm thấy tiếp tục như vậy sớm muộn gì cũng ngỏm. Trong phòng ăn có rất nhiều đồ ăn theo hình thức tự phục vụ. Cũng có rất nhiều người. Nhưng tôi liếc mắt đã nhìn thấy Hà Hữu Dân. Nhìn thấy anh ấy tôi giật nảy mình. Thật sự muốn tìm chỗ trốn đi. Để anh ấy nhìn thấy tôi ở đây. Đoán chừng anh ấy sẽ không nghĩ rằng tôi là sinh viên tốt nữa. Cho dù anh ấy vốn cũng không nghĩ vậy. Sao cậu lại ở đây? Hà Hữu Dân vẫn nhìn thấy tôi. Tôi lặng lẽ nhét thẻ phòng vào túi quần. Tôi đáp, tôi và bạn chơi bi. À muộn quá nên tới đây ngủ. Phòng chơi bi, à gần nhất cũng phải cách mấy cây số thì phải. Sao cậu tới đây? Anh ấy không tin tôi. Nhìn tôi chằm chằm qua đôi mắt như báo kia. Tôi bị anh ấy nhìn chằm chằm đến mức không được tự nhiên. Anh ấy lại bổ sung. Hơn nữa phòng ở đây không rẻ. À, bạn tôi trả tiền. Thật không? Sếp kỳ à, Hà Hữu Dân bắt đầu cười đầy ẩn ý, không biết tại sao. Tôi không thích anh ấy cười như thế. Giống như anh ấy rất vui khi tôi và sếp kỳ có gì đó với nhau. Tôi còn lâu mới thèm ông già kia. Tôi gầm khẽ với anh ấy một câu. Vậy cậu thèm kiểu nào? Trẻ tuổi. Hà Hữu Dân thở dài. Người giàu ít ai trẻ tuổi. Anh rất trẻ. Tôi ăn ngay nói thật. Anh ấy quan sát tôi từ trên xuống dưới một lát. Rồi dắt tôi đi theo anh đến một căn phòng khác. Sau khi bước vào chúng tôi liền hôn nhau. Anh ấy cởi quần ra. Đè tôi lên giường. Hỏi bên tai tôi bằng chất giọng rất khàn. Có nhớ tôi không? 2 tháng rồi. Bình thường thôi. Tôi nhăn nhó như người phụ nữ dâng hiến đêm đầu tiên. Tôi ngại nói nhớ. Thực sự quá là vô lý. Tôi mới gặp anh ấy 2 lần. Mặc dù Tiểu Yến cũng mới gặp 2 lần. Đã lên giường với anh ấy. Hơn nữa, tôi chưa từng làm với đàn ông. Cũng chưa từng sinh ra kích động nguyên thủy với chàng trai nào. Nhưng đêm hôm đó tôi không cứng lắm. Vì trước đó tôi và Tiểu Yến đã quấn nhau quá lâu. Cậu chưa từng bị chọc mông đúng không? Hà Hữu Dân vừa hôn ngực tôi vừa hỏi. Tay đã thò vào trong quần tôi. Tôi không mặc đồ lót. Sau khi luồn vào anh ấy dừng một lát rồi thăm dò đến cùng. Chưa từng. Có lẽ vẫn là đàn ông hiểu đàn ông. Tôi bị anh ấy làm rất sướng. Sướng đến mức không biết sau đó anh ấy lại nói gì với tôi. Cho đến khi Hà Hữu Dân chen vào. Tôi toát mồ hôi khắp người vì đau. Cứng đờ quỳ trên giường không dám có cử động nhỏ nào. Tôi la lên. Sắp rách rồi. Anh đừng mạnh quá. Sẽ không rách. Một tay anh ấy giữ eo tôi. Anh ấy nói chuyện cũng thở gấp. Rên đi. Rên sẽ hết đau. Tôi không muốn rên. Rên ra tiếng là chuyện chỉ có phụ nữ mới làm. Tôi là đàn ông. Cho dù bị đâm mông tôi cũng là đàn ông. Cả quá trình tôi không có khoái cảm gì nhiều. Nhưng tôi thật sự vui. Dù sao người này cũng là đối tượng ảo tưởng tình dục của tôi suốt cả kỳ nghỉ hè. Tôi có nằm mơ cũng chưa từng nghĩ rằng tôi sẽ ngủ với anh ấy. Thật ra nằm mơ vẫn nghĩ đến. Cũng chỉ nghĩ trong mơ thôi. Hà Hữu Dân đâm rút một lúc lâu. Tôi sắp ngất đi thì nghe anh ấy nói rằng muốn bắn. Sau đó anh ấy rút ra và ôm tôi. Tôi không quỳ vững nên ngã sấp xuống giường. Anh ấy đè lên người tôi. Thở hổn hển bên tai tôi. Cậu chặt quá. Lâu lắm rồi chưa thử ai chặt như thế. Hà Hữu Dân mệt mỏi nói. Mỗi một chữ anh nói ra. Hơi thở sẽ phun bên tai tôi. Vành tai tôi nóng lên. Sau khi xong việc, tôi nằm bên cạnh anh ấy. Chúng tôi không ai nói gì cả. Một lúc lâu sau, tôi hỏi anh ấy. Anh có thuốc lá không? Tôi không hút thuốc. Hà Hữu Dân nằm bên trái tôi. Quay đầu cười với tôi. Cậu còn trẻ đã hút thuốc. Sau này cẩn thận chết vì ung thư phổi. Tôi nghe anh ấy nói lời này. Cảm thấy anh ấy rất muốn ăn đòn. Nhưng trong lòng lại ngứa ngáy. Cho nên tôi không thể làm gì khác hơn là cười ngu. Anh và họ rất khác nhau. Tôi cười hì hì nói. Tôi vui thật. Cũng không nói rõ được tại sao lại vui. Nhưng Hà Hữu Dân không cười. Anh ấy chỉ nhìn tôi không nói lời nào. Đôi mắt anh ấy rất đen, không có xíu màu nâu nào. Tóc cũng rất đen, vừa khô vừa cứng. Anh câm à, tôi nửa ngồi dậy, duỗi tay lắc lắc trước mặt anh ấy. Hà Hữu Dân cũng không chớp mắt. Anh là cá hả? Đi ngủ không nhắm mắt. Nói vớ vẩn gì đấy? Nhãi con, anh ấy nắm tay tôi, lại đè tôi xuống. Lần này tôi thật sự không thể làm nữa. Tôi mệt quá. Còn như vậy ngày mai tôi sẽ không cần xuống giường về nhà. Tôi đẩy anh ra. Không được không được. Sếp Hà, xin anh thương. Hà Hữu Dân cũng không làm khó dễ tôi. Anh ấy cười một cái. Nằm sấp trên người tôi. Cậu chưa bao giờ làm với đàn ông thật không? Chưa thật mà. Cái kiểu không cắm vào mông cũng chưa. Chưa từng. Tôi cảm thấy mình thẳng thắn quá. Hà Hữu Dân vùi mặt vào hõm vai tôi hít một hơi thật dài. Lúc này anh ấy giống một con mèo. Anh nói, vậy cậu muốn bao nhiêu, cách chương?